Cửu vực kiếm đế, chương 2419, thập phương thiên ma. Mười đại vu thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cấp 9 thần huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe nói như thế, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vu tộc huyết mạch, hết thảy cấp 9, cái này Sở Phong Miên cũng là từ vu ma chỗ nào nghe nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bộ phận vu tộc cũng chỉ là cấp 1, cấp 2 huyết mạch, dạng này huyết mạch chỉ là yếu nhất tiểu phàm huyết, cũng là đại bộ phận vu tộc huyết mạch. Giống như là cấp 2 huyết mạch bên trong người nổi bật, mới xem như có chủng kích vu chiến sĩ năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô ma chính là cấp 2 huyết mạch bên trong người nổi bật. Về phần cấp 3 huyết mạch, liền xem như vu tộc bên trong tiểu tiểu thiên tài, tương lai thành tựu vu chiến sĩ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà từ cấp thứ 4 huyết mạch bắt đầu, cái này vu tộc huyết mạch liền sẽ phát sinh chất biến, cấp 4 huyết mạch liền đã được xưng tụng là vương tộc chi huyết. Tại vu tộc bên trong, càng là cường đại vu tộc, đàn sinh ra hậu đại, huyết mạch lực lượng cũng liền càng mạnh. Cấp 4 huyết mạch, chí ít đều là có được đời trước vu vương huyết mạch vu tộc mới có thể đàn sinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mới được xưng là vương tộc huyết mạch, cấp 4 huyết mạch vu tộc đều có cực điểm khả năng đi trùng kích vu chiến tướng cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấp 5 huyết mạch, đồng dạng vì vương tộc huyết mạch, cấp thứ 6 huyết mạch, thì càng thêm nghịch thiên, đã siêu việt vương tộc huyết mạch, được xưng là đế tử huyết mạch. Đồng dạng tại bắc cảnh vu tộc bên trong, chỉ có vu đế chi tử, mới có thể có được cấp thứ 6 huyết mạch. Có được cấp 6 huyết mạch vu tộc, tương lai đều có thành tựu vu vương cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà về gần cấp thứ 7, cấp 8 huyết mạch thì liền là chân chính đế huyết, tương lai có thành tựu vu đế năng lực. Có thể nói vu tộc lực lượng nơi phát ra, liền là tới từ bọn hắn huyết mạch bên trong, mỗi một cấp huyết mạch đều có thể ngưng tụ ra khác biệt số lượng bất hủ minh văn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là cấp 1 huyết mạch vu tộc, chính là chỉ có thể ngưng tụ ra đạo thứ nhất bất hủ minh văn tới. Cấp thứ 2 huyết mạch thì có thể ngưng tụ ra đạo thứ 2 bất hủ minh văn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng cái này gia tăng, cấp 8 đế huyết, liền đủ có thể đủ ngưng tụ ra 8 đạo bất hủ minh văn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi nhiều ngưng tụ ra một đạo bất hủ minh văn đến, mang đến lực lượng có thể gấp bội. Sở Phong Miên hiện đang ngưng tụ 4 đạo bất hủ minh văn, tự nhiên hiểu được cái này bất hủ minh văn chỗ cường đại. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là có được cấp 9 đế huyết, đây chính là mang ý nghĩa, Sở Phong Miên có thể trọn vẹn ngưng tụ 9 đạo bất hủ minh văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, hắn hoàn toàn ngưng tụ 9 đạo bất hủ minh văn về sau, hắn thực lực đem sẽ đạt tới một loại cỡ nào nghịch thiên địa bước. Ngưng tụ 8 đạo bất hủ minh văn, thế nhưng là cùng ngưng tụ chín đạo bất hủ minh văn, chính là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trách không được chỉ có cấp 9 thần huyết, tương lai mới có thể thành tựu vu thần, loại này huyết mạch mang đến mấy lần lực lượng chênh lệch, đã không phải là bất luận cái gì khổ tu có thể bù đắp. Vậy trách không được Sở Phong Miên một mực ngưng tụ bất hủ minh văn thời điểm, đều không có đụng phải bình cảnh, hắn huyết mạch, lại là trong truyền thuyết cấp 9 thần huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại căn bản cũng không phải là một vị vu tộc, bây giờ lại có được vu tộc trí cao huyết mạch. Thanh Đồng Thiên Ma, chẳng lẽ Thanh Đồng Thiên Ma liền là trong truyền thuyết hỏa chi vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, không khỏi nghĩ đến. Hắn huyết mạch chỉ có thể là đến từ cái nào Thanh Đồng Thiên Ma, cấp 9 thần huyết, bên kia nói chỉ có thập đại vu thần mới có thể có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nhớ tới Thanh Đồng Thiên Ma tư thái, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa, khả năng cái này Thanh Đồng Thiên Ma liền là vu tộc bên trong hỏa chi vu thần. Hỏa chi vu thần, Thanh Đồng Thiên Ma, cái này thập đại vu thần, chẳng lẽ liền là thập phương thiên ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cau mày, Sở Phong Miên càng là suy đoán, hắn thì càng cảm giác được việc này khó bề phân biệt. Thập phương thiên ma chính là ma tộc chi tổ, mà thập đại vu thần chính là vu tộc chi tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai phe này lúc đầu không có bất cứ liên hệ nào, bây giờ lại quỷ dị liên hệ ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong đó rất nhiều bí ẩn, ngay cả lấy hiện tại Sở Phong Miên kiến thức, hắn đều không thể biết rõ ràng. Sở Phong Miên thế nhưng là nắm trong tay kiếm đế quan, kế thừa Thượng Kiếm Tông rất nhiều ký ức, biết được rất nhiều cổ lão bí văn, nhưng chuyện này, Sở Phong Miên vẫn không làm rõ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên có được vu tộc trí cao huyết mạch, cấp 9 thần huyết sự tình, Sở Phong Miên lại là đủ để xác nhận. Tổ thạch sẽ không ra sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Sở Phong Miên đối vu tộc còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Sở Phong Miên vậy như thế biết chuyện này truyền ra ngoài khả năng gây nên gió bão. Mới cấp 9 thần huyết, cơ hồ đại biểu cho tương lai tức sẽ sinh ra người thứ 11 vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc, thậm chí là toàn bộ ba đại thánh vực, đều lại bởi vì chuyện này chỗ chấn động, chỉ sợ là ba đại thánh vực thế lực khắp nơi, vậy sẽ không nguyện ý ở thời điểm này, vu tộc sẽ sinh ra một vị mới vu thần đi ra. Với lại dù là không quản ba đại thánh vực, vẻn vẹn là tại vu tộc bên trong, chuyện này vậy sẽ khiến cực sóng gió lớn, cấp 9 thần huyết, đến tột cùng hội dẫn tới bao nhiêu cường giả nhìn trộm, Sở Phong Miên nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cướp đoạt huyết mạch, tại vu tộc bên trong, chính là một loại cấm kỵ. Dù là giống như là ác thạch bộ lạc dạng này bộ lạc, mặc dù bốn phía chinh chiến, thế nhưng sẽ không cướp đoạt cái khác vu tộc huyết mạch, chỉ là đem bọn hắn làm nô lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cấp 9 huyết mạch hấp dẫn, chỉ sợ là đối cái kia chút xem vu tộc cấm kỵ vì thiết luật người, đều hội bí quá hóa liều. Sở Phong Miên cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu tại Sở Phong Miên có sức tự vệ trước, một khi bộc lộ ra Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, cái kia chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại hội là một loại tai nạn. Sở Phong Miên trong cả đời, xưa nay không sẽ tin những người khác, hắn tin tưởng, chỉ có mình lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, dù là tại Bắc Cảnh đều xem như nhất phương cường giả, thế nhưng là cùng chân chính cự đầu so sánh, còn chênh lệch không ít. Chuyện này, hai người các ngươi, ngàn vạn không thể chuyển đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Vu Ma, Vu Hạo, lên tiếng nói ra. Cần tuân thần chủ mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạo, Vu Ma nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đã là đem Sở Phong Miên nhận định là tương lai Vu Thần, đối Sở Phong Miên đã là cung kính tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thần chủ xưng hô thế này, hai người các ngươi vẫn là thay cái xưng hô a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, thần chủ xưng hô thế này, truyền đi, rất có thể bị những người khác đoán được một ít chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Vu tộc bên trong sẽ sinh ra ra người thứ 11 Vu thần sự tình, cho dù là tại tất cả Vu tộc xem ra, đều là thiên phương dạ đàm chuyện như thế này. Nhưng Sở Phong Miên lại là muốn vô cùng cẩn thận mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, đại nhân, Vu Hạo cùng Vu Ma vậy không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên mong muốn che giấu tung tích y nghĩ, cẩn thận hồi đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết được hắn huyết mạch chính là cấp 9 thần huyết về sau, Sở Phong Miên không phải là không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, trên mặt hắn vẫn là lộ ra một chút vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên rõ ràng, cái này cấp 9 thần huyết đến tột cùng là hơn một cái phiền toái lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là bộc lộ ra đi, chỉ sợ Sở Phong Miên đem sẽ muốn đối mặt, chính là Vu Vương, Vu Đế truy sát, thậm chí khả năng Vu tộc bên trong, không xuất thế lão cổ đồng, đều hội nhau nhau hiện thế. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.